Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 204, tin. Hoa Man, câu nói này tựa hồ không chút nào lý do, nhưng nó vẫn là để ta khiếp sợ không thôi. Nàng nói Văn Đình tự có vấn đề, là vấn đề gì? Chẳng lẽ Văn Đình tự giống như Từ Sở Nguyệt, cũng đang gạt ta, hoặc là... Văn Đình tự còn biết cái gì nội tình? Ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hai loại tình huống đều rất không có khả năng. Hoa Man là cái mới đến người, đối với người ở giữa ngôn ngữ biểu đạt khả năng cũng không là như vậy thành thạo. Nàng ý tứ có lẽ là chỉ Văn Đình tự thuật phụ thân tại Diệp Thành khảo cổ tao ngộ, theo sự thật có không tương xứng chỗ. Mà nàng từ một loại nào đó cảm nhận lục năng bên trong đã nhận ra loại này không hợp. Theo Văn Đình tự nắm giữ tình huống đến xem, hắn rất có thể mình đã triệt để điều tra qua cả sự kiện. Cái này cũng có thể tưởng tượng, dù sao Văn Đình tự năm đó tùy theo mẫu thân đi đến Diệp Thành. Hắn theo tỏi đội trưởng, Tuân Đường Sơn những người này đều là quen biết. Bọn họ đối một cái bị phụ mẫu vứt bỏ hài tử, khẳng định cũng ôm chặt lấy thật sâu lòng thông cảm. Nếu như sau khi lớn lên Văn Đình tự có thể cùng bọn họ bắt được liên lạc, nghe ngóng phụ mẫu mất tích thời gian tình huống cụ thể, bọn họ cũng cần phải hội nói rõ sự thật. Chỉ là Văn Đình tự trên tâm lý chỉ có phụ mẫu vô tội dự thiết lập. Vì lẽ đó khách quan tình huống được miệng của hắn nói ra, tự thêm rót rất nhiều chủ quan tình cảm. Theo cái này đạo lý đi lên nói, Hoa Man câu kia, họ Văn có vấn đề, phán đoán cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Ngươi thấy thế nào? Ta vừa lái xe một bên hỏi Thẩm Dụ nói, Văn Đình tự sao? Nàng quay đầu nhìn xem ta. Ta tỉnh về sau, phát hiện mình lại đôi mắt tại trên bàn cơm lúc. Hoàn toàn chính xác muốn phát tác ấy nhỉ. Nhưng đúng vào lúc này, vừa hay nhìn thấy nữ nhân kia nhắn lại nàng tại hoán đổi trước, cố ý đem cánh tay nằm ngang ở con mắt ta ngay phía trước. Vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy, trước mặc kệ nàng là có ý gì, nhưng có thể làm cho không đáng tin cậy người dụng tâm sự tình, khẳng định là trọng yếu đại sự. Vì lẽ đó ta tự lập tức dựa theo nàng nói, làm bộ thành bộ dáng của nàng, tiếp tục ăn uống uống. Nghiệp chướng nặng nề a. Sau đó âm thầm quan sát Văn Đình tự, hắn phụ thân của kể cố sự. Ta mặc dù chỉ nghe cái chỉ lân phiến chảo, nhưng đệ nhất cảm giác chính là hắn không có nói sai, hắn tình cảm là thật, cũng không có lừa gạt động cơ của chúng ta. Ta điểm gật đầu, có thể là, hắn có thể hay không bởi vì muốn thay phụ mẫu giải oan. Vì lẽ đó đem một vài sự thật phiến diện phóng đại đâu. Có loại khả năng này, nhưng cũng có thể tính rất nhỏ. Đúng vậy, cái 10 phần lý tính đến theo phục vụ viên sâu sồ đều có chút máy móc người. Nếu như hắn thật phát hiện phụ mẫu là ác nhân, là sẽ không như vậy chủ động. Kia Hoa Man nói, có vấn đề, là chỉ, ta mày nhíu lại Văn Đình tự là ta nhiều năm hảo bằng hữu. Ta thật không muốn tin tưởng hắn bản nhân xảy ra vấn đề. Có lẽ, đây cũng là cái gọi là, tâm lý dự thiết lập, đi. Thẩm Dụ không nói chuyện, nàng vẫn duy trì trầm mặc, tựa hồ cũng không nghĩ ra cái gì đáp án. Ta cũng chỉ đành không nói lại, yên tĩnh lái xe. Nhưng loại này chật hẹp trong không gian trầm mặc, thường thường sẽ có vẻ tương đương xấu hổ. Tốt tại lại chuyển qua một cái giao lộ, liền muốn đến tiểu khu chúng ta. Đến cư xá, ta mang theo Thẩm Dụ dừng xe lên lầu. Mới vừa đi tới cửa nhà, liền thấy một cái thật mỏng phong thư nhét vào trong khe cửa. Ta vốn cho rằng là ai nhét một chút quảng cáo, nhưng Thẩm Dụ lại một tay lấy cái đó túm ra. Nàng nhìn thoáng qua, trong lỗ mũi hừ đạo hơi lạnh, đem đồ vật cấp ta đưa qua, đưa cho ngươi chuyển phát nhanh, nhìn nét chữ là nữ, Ta nhất thời ra một đầu đổ mồ hôi, gần đây không có mua đồ vật a. Làm sao còn có nữ cấp ta gửi chuyển phát nhanh. Thẩm Dụ đẩy cửa đi vào. Nàng ngửi ngửi trên người tửu khí. Trực tiếp đi vào trong phòng tắm đi. Ta thừa dịp nàng tắm rửa công phu. Đem kia phong chuyển phát nhanh cầm nhìn thoáng qua. Phát hiện là cái đó theo Tùng Sơn gửi đi ra. Ta sững sờ. Tranh thủ thời gian cẩn thận từng ly từng tí mở ra chuyển phát nhanh. Quả nhiên không ngoài sở liệu, chuyển phát nhanh bên trong có phong thư, tin là từ Sở Nguyệt để lại cho ta. Bên trong còn kẹp lấy một bức họa, chính là kia Trương Hiệp Nghĩa cõng nồi viết ngoạch ngoạc. Đây là một phong đến chậm chuyển phát nhanh, đây là một cái đến chậm thăm viếng, bởi vì viết thư từ Sở Nguyệt. Giờ này khắc này đã trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Giấy viết thư gấp rất chỉnh tề. Ta mang khó nói lên lời tâm tình đem giấy triển khai. Từ Sở Nguyệt viên kia nhuận đáng yêu chữ viết nhảy vào tầm mắt của ta. Ngôn Thung, khó được như thế chính thức địa kêu tên của ngươi. Cũng có thể là một lần cuối cùng. Ngươi thu đến phong thư này thời điểm, ta cũng đã rời đi Tùng Sơn. Không cần lo lắng. Ta đã tìm tới ta trong giấc mộng địa phương. Ta hội sống rất tốt. Dù cho không vui vẻ như vậy. Không yên tâm như vậy. Đại khái lại là một lần triệt để rời đi đi. Trước khi rời đi. Vốn muốn đem chính mình tất cả mọi thứ đều cho một mồi lừa. Nhưng khi ta nhìn thấy cái này bức họa thời điểm. Ta chợt nhớ tới ngươi. Ngươi cũng là một cái rất nghiêm túc người. Nghiêm túc. Hiền lành. Không có cái gì chỗ xấu, nhưng tựa hồ cũng không có cái gì chỗ tốt. Câu nói này không phải châm chọc ngươi, mà là xuất hiện ở thời đại này. Lưu giữ lòng tốt làm chuyện xấu quá nhiều người. Ngươi là ta gặp qua vì số không nhiều lưu giữ hảo tâm, nhưng không làm chuyện xấu người. Ta nhớ được coi ngươi nhìn thấy cái này bức họa thời điểm. Biểu tình có vẻ hơi khẩn trương, nhìn nó đối ngươi rất trọng yếu. Vì lẽ đó ta tại ẩn cư trước đó, muốn đem cái này bức họa gửi cho ngươi. Ngoài ra, ta ngồi ở chỗ này, nhớ lại một chút tình cảnh lúc ấy, muốn đem gặp được chuyện của người này nguyên nguyên bản bản nói cho ngươi. Hy vọng đối ngươi có thể có chỗ trợ giúp. Sự tình phát sinh ở đầu tháng 5, tựa như là ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ kết thúc đêm hôm đó. Ta như thường lệ đi Hồng Liên quầy ba diễn xuất. Hồng Liên quầy ba đằng sau là phố cũ khu. Phố cũ khu có thể đi tắt gần đường nhỏ. Ta chính là tại một đầu trên đường nhỏ. Bắt gặp cái kia cõng nồi người. Không quá khi đó, trên người hắn cũng không có cõng nồi. Hắn tại Tân Xuyên quầy ba phố theo ta một đường. Mà hắn hành tung lén lén lút lút. Ta coi là lại gặp biến thái. Tranh thủ thời gian liên tiếp gạt hai đầu cái hẻm nhỏ đem hắn bỏ rơi. Chờ diễn xuất kết thúc, đã là sau nửa đêm. Ta thu dọn đồ đạc, dự định đi quầy ba sau phố ngõ hẻm ăn ăn khuya. Kết quả mới vừa quẹo vào ngõ nhỏ, tự lại gặp được người kia. Ta khi đó giật nảy mình, coi là cái này biến thái một mực tại ôm cây đợi thỏ chờ lấy ta. Ta tranh thủ thời gian chợt hiện đến chỗ tối. Bất quá, lúc này ta phát hiện, trên người hắn cõng một thanh vật kỳ quái. Đúng vậy, một thanh to lớn nồi sắt. Ta nhớ được đặc biệt rõ ràng. Kia nồi rất rất lớn. Trước kia tại vùng núi thời điểm, từng nhà trên lò đều có dạng kia một thanh xài nồi. Nhưng ở trong thành, cũng rất ít thấy như thế lớn nồi sắt. Ta lo lắng hắn đọc được. Có thể là căn tin dùng nồi sắt lớn đi. Ta không biết hắn vì cái gì cõng một cái nồi đi trên đường. Vì cái nồi kia rất dày, rất nặng, đặt ở hắn thấp bé trên người. Nhìn đặc biệt buồn cười. Ta vốn định thấy rõ hắn tướng mạo. Nhưng bởi vì chính mình có chút sợ hãi. Tăng thêm khi đó hắn cõng quang vì lẽ đó không thể thấy rõ mặt của hắn. Không quá theo dáng người cùng tốc độ nhìn lại. Hắn đại khái là cái 40-50 tuổi gầy yếu trung niên nhân. Hắn cứ như vậy cõng nồi từ ngõ hẻm dặm đường qua. Chờ ta về đến nhà, càng nghĩ càng thấy đến việc này có chút quỷ dị. Thế là không tự giác bên trong liền đem ngay lúc đó cảnh tượng vẽ ra cái đó ngay tại lúc này. Trong tay người này tấm viết ngoạch ngoạc. Đây là ta có thể nhớ tới tất cả mọi thứ. Hy vọng đối ngươi có chút tác dụng. Đúng rồi, có người hay không nói qua ngươi là người tốt đâu. Viết lách đến nơi đây. Ta cảm thấy ngươi thật vô cùng ngu. Cao tuổi rồi, còn theo chưa đi đến nhập xã hội giống như. Huy, về sau cũng đừng tùy tiện tin tưởng người khác. Mắng xong ngươi, đột nhiên cảm giác được chính mình cũng rất bi ai. Được rồi, không viết lách, vượt viết lách càng nhiều. Hăng quá hóa dở, nguyện chúng ta trời cao nước xa, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.